Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 279 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 279, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung của tập trước nha. Ở tập trước, Trần Thực được Trương Chân Nhân truyền thụ cho Vô Căn Đạo. Sau đó là Trần Thực ở lại Tây Ngô Tân Châu một thời gian. Hằng ngày thì ân ái bên Tiểu Đoạn, rồi đến rỗi thì lại đi gặp Trương Chân Nhân cùng với mọi người. Qua đâu đó hơn khoảng nửa tháng gì đó, thì hắn lo cho Trần Nhân Đô, cho nên đã rời khỏi đạo cảnh Tây Ngô Tân Châu về Quyền Hoàng Hải. Thì Hề Mục Nhiên đợi hắn ở bên ngoài đạo cảnh. Lúc hắn xuất hiện thì để nghiệm chứng xem công pháp Đại Quang Minh Đạo Tập của ai là chính tông, cho nên cả hai người đã tỉ thí với nhau. Trần Thực áp dụng Vô Căn Đạo vào trong công pháp, cho nên đã thắng được Hề Mục Nhiên, khiến cho gã nghi ngờ công pháp của mình là công pháp giả. Sau đó hai người rời đi. Trần Thực về Thiên Đình, thấy có rất là nhiều thiên binh thiên tướng bị thương, vậy là hắn truyền cho bọn họ Bất Tử Tiên Pháp, vậy là coi như là hắn đang thu phục lòng người vậy đó. Rồi mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ mỗi tối. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ like giúp Thiện chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Theo y thấy, Trần Thực đó chỉ là mua chuộc lòng người trên quy mô lớn. Quả thực chính là đem bốn cái chữ ta muốn tạo phản viết lên trên mặt mặt. Dẫu cho là Tiên Đình muốn tạo phản, cũng là âm thầm mà làm. Trước tiên là sai người quỷ đi Thiên Cơ Sách, cắt đứt cái sự khống chế của Thiên Đình đối với các tiên nhân mới phi thăng, thông thả mưu đồ. Trần Thực quả thực chính là đang ở trước mặt của Đại Thiên Tôn, vung vẩy đại kỵ, gào thét rằng: ta muốn tạo phản, mau đến chém ta đi. Hey, ta mà là Đại Thiên Tôn, nghe được cái chuyện này, cái việc đầu tiên liền ra lệnh cho Lý Thiên Dương chém hắn á. Hề Mục Nhiên lắc lắc đầu, cái vị tiểu sư đệ này quá là không khiến cho người ta bớt lo. Hey, lòng người, đặc biệt là lòng của tiên nhân, quá khó để mua chuộc. Nhưng mà lần này hắn đã nắm bắt được cơ hội, thật sự có thể giúp hắn thành công mua chuộc được lòng của 20 vạn thiên binh thiên tướng à. Hề Mục Nhiên cảm khái rằng: các vị tiểu sư đệ này tuy là hành sự thô thiển, nhưng mà quả thật là có chỗ bất phàm á. Ngũ Quan Vân Ngũ Đô Đốc chần chừ một chút, nói: Hề công tử, hắn thật sự là sư đệ của công tử sao? Y tuy đã thấy qua Trần Thực thi triển Đại Quang Minh Đạo Tập, nhưng đối với thân phận của Trần Thực vẫn luôn có một lòng ngờ vực. Hề Mục Nhiên gật đầu: hắn quả là truyền nhân của sư tôn, hơn nữa sư tôn đối với hắn còn tốt hơn đối với ta nữa. Y nói đến đây, nghĩ đến cảnh tượng một trận chiến đại bại trong tay của Trần Thực, trong lòng có một chút ám đạm. Sư tôn không truyền cho y Đại Quang Minh Đạo Tập chân chính, lại truyền cho cái tên tiểu sư đệ Trần Thực này, hơn nữa trong thần thông truyền thụ cho y, vậy mà còn thiếu mất một chiêu thần thông mạnh nhất. Ngũ Quang Vân lại trụ trừ một lúc, rồi lúc này mới nói: Hề công tử, lần này thương binh của Thiên Đình Thiên Doanh rất là nhiều, đa số là bị thương ở Đại Thế Giới Nê Lê. Mà Đại Thế Giới Nê Lê, tại hạ nghe nói là do Trần công tử báo cho Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương bẩm báo lên Thiên Đình, Thiên Đình quyết định dụng binh với Đại Thế Giới Nê Lê. Hề Mục Nhiên thân hình cả run, một lúc lâu không nói nên lời. Cái thủ đoạn hay thiệt, thủ đoạn hay thiệt. Y thở ra một ngụm trọc khí, lòng khâm phục dâng lên tự nhiên. Cái vị tiểu sư đệ này của ta quả là dân dụng tâm kế đến cực điểm rồi, đem Đại Thế Giới Nê Lê báo cho Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương xuất binh Đại Thế Giới Nê Lê, Thiên binh thiên tướng bị thương, hắn thừa cơ đem bất tử tiên pháp truyền thụ cho thiên binh thiên tướng để mua chuộc lòng người. Thủ đoạn của hắn bẩn thỉu thiệt. Tuy nói vậy, nhưng ý đối với Trần Thực phần nhiều vẫn là tán thán, nói: chỉ có một điều, cái ải đại thiên tôn kia, hắn làm sao qua được đây? Hắn dù sao cũng là cái kẻ đứng đầu tru tiên bản, lần này lại có nhiều tiên nhân đến để cáo trạng nữa chứ. Nói hắn lạm sát vô tội, đại thiên tôn vừa hay có thể dùng cái lý do này để giết chết hắn. Ngũ quan dân không dám hó hé. Hệ Mục Nhiên và Trần Thực tuy là đồng môn sư huynh đệ, nhưng mà Ngũ Quan Vân cũng chẳng biết cảm quan của Hệ Mục Nhiên đối với Trần Thực là thiện hay ác. Xem ra chẳng bao lâu nữa cho cái tin hắn bị áp giải lên Trảm Thiên Đại truyền đến rồi, Hệ Mục Nhiên thông thả nói. Mấy ngày sau, Hệ Mục Nhiên trước sau vẫn không nhận được tin của Trần Thực bị áp giải lên Trảm Thiên Đại. Ngược lại, Thiên Đạo Cư vẫn náo nhiệt phi thường. Trần Thực ở Thiên Đạo Cư truyền thụ bất tử tiên pháp, các lộ thiên binh thiên tướng đối với hắn đều là vô cùng khâm phục, rất là tôn kính. Bên trong doanh thiên binh có không ít thiên binh thiên tướng là người của Thiên Đình, có người đem bất tử tiên pháp mà Trần Thực truyền dạy ra sắp xếp lại một phen, đem nó đưa đến chỗ của Hề Mục Nhiên. Hề Mục Nhiên dở ra xem hơi có chút đồng lòng. Hắn nói cái môn công pháp này là ngọn nguồn của Bất Diệt Kim Thân và Bát Cửu Quyền Công, quả thật có một chút cổ ý trong đó. Nguồn gốc của công pháp này ăn chứa chi thuật của Vu Tế, hắn là từ công pháp thời Đại Thương mà diễn biến ra. Ngũ Quan Dân cất tiếng hỏi: công pháp này có thể khiến tay chân cục mọc lại, xương tàn tái sinh sao? Có thể đấy. Hề Mộc Nhiên xem xét kỹ lưỡng nói: công pháp này không tinh diệu bằng Bất Diệt Kim Thân và Bát Cửu Quyền Công, thời gian để tay chân cụt mọc lại, xương tàn tái sinh phải lâu hơn một chút, nhưng mà quả thật có thể làm được. Kỳ lạ ha, cái tên tiểu sư đệ này từ đâu có được cái môn công pháp ẩn chứa cổ ý của đại thương bậc này chứ? Y có một chút hoang mang, tiên pháp mà tiên nhân ngày nay có được đều là sáng tạo về sau này, đi theo đường lối phù lục đạo văn, đã không còn nhìn ra được dấu vết của thời đại thương nữa. Bất tử tiên pháp mà Trần Thực truyền lại lại có một cái mùi vị của đại thương rất rõ ràng. Chẳng phải nói nay không bằng xưa, mà là Hệ Mục Nhiên chuyên tâm tu hành mấy ngàn năm đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Đạo pháp ngày nay khi phát triển đến cực điểm thì khó bị đột phá, lúc này đi tìm kiếm ngọn nguồn, ngược lại có thể tự trong đạo pháp thời đại thương mà tìm được linh cảm và phương hướng để đột phá. Cùng với tu vi của y ngày càng cao, bèn càng cảm thấy truy ngược lại ngọn nguồn của đạo pháp có lẽ sẽ khiến mình đột phá. Cái môn công pháp này đang để nghiên cứu nha. Y cất bất tử tiên pháp đi nấp giới Ngũ Quan Dân. Kể từ sau khi Thiên Cơ Sách bị quỷ, bên phía Thiên Đình có động tĩnh gì không hả? Ngũ Quan Dân lắc đầu nói: chưa từng có. Hề Mục Nhiên lấy làm lạ, lẩm bẩm nói: Thiên Cơ Sách bị quỷ, tiên nhân phi thân đến Thiên Đình sẽ ngại một ít đi, chỉ dựa vào Ngọc Hành Môn không thể xác định được thân phận và phương vị của tiên nhân chốn phàm gian. Thiên binh của Thiên Doanh sẽ càng ngày một ít, cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái cảnh không người để dùng. Thiên Đình đối với chuyện này một chút cũng không lo lắng sao? Ngũ Quan Dân nói: Thiên Đình quả thật có lo lắng, còn sai người đi ra ngọn nguồn của đại ma nữa, trở đến luyện ma giếng. Có điều thuộc hạ đã xử lý rất sạch sẽ, không để lại một chút manh mối dấu vết nào cả. Thiên Đình không tra ra được bất cứ thứ gì, bèn đành phải cho qua. Hề Mục Nhiên liếc y một cái không có lên tiếng. Thả đại ma là do Ngũ Quan Vân thực hiện, nhưng mà kẻ chủ mưu dẫn dụ đại ma xung kích Thiên Đình phá hoại Thiên Cơ Sách lại chính là Hề Mục Nhiên. Thiên Cơ Sách bị quỷ, y công cao đứng đầu, nhưng mà trong lòng y trước sau vẫn có một chút bất an, bởi vì phản ứng của Thiên Đình lại bình lặng quá mức, phỏng như là thiên cơ sách bị quỷ, chẳng đáng nhắc tới. Ngũ quan dân nói, thiên cơ sách bị quỷ, thiên đình vẫn rất là để tâm, đã lập tức lệnh cho các thiên cơ tu sĩ của thiên cơ doanh nộp lên các loại thiên cơ đạo dân để lĩnh ngộ, hồng thế tạo lại thiên cơ sách, chẳng qua mà vẫn chưa có thành công. Hề Mục Nhiên nghe vậy thở vào một hơi. Phản ứng như vậy mới đúng chứ, bằng không ta còn tưởng thiên cơ sách bị quỷ là đồ giả nữa đó. Lúc này lại có người đến báo, công tử, lại có tiên nhân đến thiên đình cáo ngự trạng rồi, bắt thiên đình phải tóm được cái tên đầu sỏ trên Truy Tương Bản là chân thật á. Hề Mục Nhiên tỏ ra hứng thú nói, thiên đình phản ứng ra sao hả? Không rõ, hiện giờ vẫn còn đang náo loạn trong thiên đình. Hề Mục Nhiên tức thì phấn chấn hẳn lên cười rằng, Trần Sư Đệ lần này chắc chắn vươn lên trảm thiên đại rồi. Lại có người đến báo, bẩm công tử, cái đám tiền nhân đến gây sự muốn xâm vào trong thiên binh doanh, đích thần bắt giữ chẳng thực rồi. Hề Mục Nhiên tinh thần lại đại trấn, cái vị sư đệ này của ta bữa nay kiếp này khó thoát rồi. Bẩm công tử, cái đám tiên nhân xông vào thiên binh doanh đến trước cửa thiên binh doanh nên định gây sự, liền bị thiên binh thiên tướng đánh cho một trận á. Hề Mục Nhiên nghe vậy cười rằng, Trần sư đệ mua chuộc lòng người, trên dưới doanh thiên binh có ai mà không cảm kích đội ơn hắn chứ, đến doanh thiên binh bắt người hả, chắc chắn là bị đánh rồi. Bẩm công tử, mấy cái tiên nhân đó bị bắt lại đưa đến thiên lao rồi, bị khép cái tội là tự ý xông vào doanh thiên binh, phải dấn chảm. Hề Mục Nhiên sững sờ phản vân, nghi ngờ mình có phải là nghe nhầm không, lại hỏi thêm mấy lượt, cái vị sư đệ này của ta ở thiên đình lẽ nào có thế lực chống lưng gì sao? Y thầm lấy làm lạ, những tiên nhân đến cáo ngự trạng sau lưng đều là những bậc đại nhân vật của địa tiên giới, không tiện ra mặt, bởi vậy mới để môn nhân đến thiên đình gây sự ép thiên đình phải bắt chân thực. Những cái người này ở doanh thiên binh gây sự thì doanh thiên binh có thể ra tay đánh họ, nhưng mà doanh thiên binh không có quyền lực áp giải họ đến thiên lao. Trong thiên đình có được quyền lực này cũng không nhiều. Thế lực chống lưng cho vị sư đệ này của ta ở thiên đình hình như còn lớn hơn ta rất nhiều thì phải. Y thầm nghĩ, y ở dưới trướng của Văn Xương Đế Quân là một chức công tào, ở thiên đình cũng coi như là nhân vật có thế lực, nhưng tự thấy dẫu là Văn Xương Đế Quân cũng không có quyền hành bậc này. Chỉ có điều cái chuyện này quan nghệ đến thể diện của rất là nhiều đại nhân vật ở địa tiên giới, eo rằng chủ dự của hắn ở thiên đình cũng khó mà bảo vệ được hắn à. Trần Tự còn chưa biết mình tay mắt thông thiên để đem mấy vị tiên nhân đến hỏi tội mình tống vào thiên lao. Hắn mấy ngày nay truyền thụ bất tử tiên pháp cuối cùng cũng giảng cho thấu đáo, chẳng qua vẫn còn một vài tiên nhân không thể lĩnh ngộ hoàn toàn, bèn đến hỏi hắn, lại làm mất thêm không ít thời gian. Mấy cái vấn đề này cứ giao cho Hắc Hoa lo liệu vậy. Trần Thực lên cơn làm biến rồi, đem cái nhiệm vụ giải đáp thắc mắc giao cho Hắc Hoa. Hắc Hoa bèn dẫn cái đám tiên nhân đó đi đến một chỗ vắng vẻ để giảng giải bất tử tiên pháp. Người đến thường gật đầu lia lịa, cái vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra, đối với Hắc Hoa thì cảm kích đội ơn. Trần Thực khó lắm mới được yên tĩnh, thầm nghĩ, ta ở quyền Hoàng Hải nghe nên động tĩnh lớn như vậy, trên các bản chu tiên khắp nơi, ta ác phải là vinh dự đứng đầu bảng mới đúng. Theo lý mà nói, gia gia bọn họ chắc chắn đã biết tin tức của ta rồi, cớ sao bây giờ tới giờ vẫn chưa tìm chứ? Trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an, mấy ngày nay hắn ở doanh thiên binh truyền pháp động tĩnh lớn như vậy, cái đám người Trần Nhận Đô nếu có đến được thiên đình chỉ cần dò la một chút là có thể biết được tung tích của Trần Thực hắn rồi. Nhưng đám người Trần Nhận Đô Sa Thu Đồng lại trước sau vẫn không tìm đến, khiến hắn không khỏi lo lắng cho tình cảnh của họ. Lúc này tiếng gõ cửa cốc cốc truyền đến, tràn đầy trong lòng vui mừng. Ê, có phải là gia gia bọn họ tới tìm được không? Hắn ra mở cửa, chỉ thấy đạo đồng Kính Thư với trướng của Đông Dương Công đang đứng bên ngoài cửa, nét mặt rầu rĩ, cái giọng uể oải nói: Trần đạo hữu, lão gia nhà ta mời ngươi qua đó một chuyến. Trần Thực liếc nhìn hai bên một cái, không phát hiện ra bóng dáng của đám người Trần Dận Đô, có một chút thất vọng, cất tiếng hỏi: Kính Thư, Đông Dương Công tìm ta có chuyện gì hả? Đạo đồng Kính Thư liếc hắn một cái, mặt mày càng thêm ủ dột, nói: Ta làm sao biết được chứ? Chắc là chuyện ngươi đứng đầu Tru Tiên Bản chứ gì? Người ta là khổ chủ, lên thiên đình cáo trạng, kiện đến tận chỗ của Ngọc Đế rồi. Lão gia về xong đi nổi trận lôi đình, rồi sao ta qua đây mời ngươi đi một chuyến? Trần Thực một phen lòng dạ bất an, nói: Kính thư sư huynh chờ một lát, ta dặn dò hát qua mấy câu đã. Đạo đồng Kính Thư nói: Ngươi nhanh lên ngang, đừng để lão gia phải đợi lâu á. Trần Thực vội vàng đến tìm Hắc Hoa nói: Hắc Hoa, chuyện của ta đã bể rồi. Này Đông Dương Công tìm ta qua đó một chuyến, e chẳng phải là chuyện tốt gì. Ngươi nếu mãi không thấy ta vậy, thì đốt hương cầu khấn với hậu thổ hoàng địa kỵ, xin nương nương cứu ta nha. Hắc Hoa kêu lên hai tiếng. Trần Thực lúc này mới đến gặp Kính Thư, nói: Sư huynh, đi được rồi. Đạo đồng Kính Thư dẫn đường, hai người rất nhanh đã đến phủ đệ của Đông Dương Công là Đông Thiên Cung. Trần Thực lại một lần nữa gặp Đông Vương Công, phát hiện sắc mặt của cái vị đứng đầu nam tiên này chẳng được tốt cho lắm. Thấy hắn đến, Đông Vương Công bèn giận không để đâu cho hết, quát rằng: Lần trước ta đã răn dạy ngươi thế nào hả? Ta kêu ngươi yên phận chút, đừng có lúc nào cũng gây nên cái chuyện lớn hại chết ta. Ngươi nói đi, khoảng thời gian ngày này ngươi đã đi làm những cái gì? Trần Thực hết sức cẩn trọng nói: Đệ tử đã đi Quyền Hoàng Hải một chuyến, bái kiến mẹ đỡ đầu của đệ tử. Đông Dương Công giận dữ nói: Ngươi đi bái kiến mẹ đỡ đầu sao? Ngươi là đi giết người. Trên Quyền Hoàng Hải, người tế chó ăn thịt người, một miệng ăn mấy trăm người. Tiên nhân trên cái thái nhạc đều thấy rõ mồn một. Ở Đằng Hải Trấn, người lại giết người nữa, giết liền 120 vị tiên nhân có máu mặt. Thế lực sau lưng của người ta tìm đến tận cửa rồi, cáo ngự trạng với Đại Thiên Tôn rồi đó. Trần Thực lại càng thêm cẩn trọng nói: Đệ tử quả thật là bái kiến mẹ đỡ đầu. Nếu mà Dương Công không tin, có thể hỏi mẹ đỡ đầu của con là hậu thổ hoàng địa kỳ. Ngươi còn dám chối? Ngươi! Mẹ đỡ đầu của ngươi là ai hả? Hậu thổ hoàng địa kỵ. Trần Thực nói: Là nghĩa tử. Con đến địa tiên giới vẫn chưa kịp bái kiến mẹ đỡ đầu. Mẹ đỡ đầu đã thúc giục con nhiều lần rồi. Lần này sau khi được Dương Công nghiêm khắc răn dạy, con bèn đau lòng hối ngộ, quyết tâm gột rửa tâm can, như lại đi gặp mẹ đỡ đầu. Chẳng ngờ trên đường lại bị ác nhân truy sát, xin một chút nữa mất mạng, lúc này con mới ra tay tự vệ. Đông Dương Công nhìn hắn, đợi hắn nói xong, lúc này mới nói: Ta nghe nói đạo cảnh của rất là nhiều tiên gia bị trộm, bị một người một chó cướp mất địa bảo linh căn. Cái chuyện này là ngươi làm có phải không? Trần Thực kêu khổ rằng: Dương Công minh giám, đạo cảnh của tiên nhân ẩn mật đến mức nào chứ? Người khác mà không được cho phép thì làm sao có thể vào trong đó được? Đệ tử làm sao có được thủ đoạn này mà trộm đi địa bảo linh căn của họ chứ? Bọn họ nhận lầm người, tưởng đệ tử là cái tên đại đạo trên Tru Tiên Bản nên mới là đánh là giết đệ tử. Đệ tử oan ức biết là bao. Đông Dương Công liếc xéo hắn một cái, nói: Người không thể tùy tiện vào đạo cảnh của người khác, nhưng mà hậu thổ hoàng địa kỳ thì có bản lãnh này. Trần Thực mắt nhìn mũi, mi mắt cụp xuống, nói: Dương Công sao không hỏi hậu thổ hoàng địa kỵ xem người có phải là đồng đảng của đệ tử không? Đông Dương Công nhìn hắn thật sâu, miễn cưỡng nói: chuyện này coi như là cho qua, ta không truy cứu. Người ở Doanh Thiên Binh truyền công lại là cái chuyện gì nữa? Người mua chuộc lòng người, người muốn tạo phản hả? Y đau lòng đứt ruột, nói: vừa rồi, chính là vừa rồi, Đại Thiên Tôn cho gọi ta qua hỏi ta là Trần Thực tay nắm 20 vạn thiên binh thiên tướng là muốn mưu phản phải không? Hay, người kêu ta trả lời làm sao đây? Trần Thực nghĩ ngợi một lát, nói: Dương Công trả lời là Lý Thiên Dương tay nắm 30 vạn thiên binh thiên tướng có phải là mưu phản không? Đông Dương Công lạnh lùng nhìn hắn qua một lát, lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí, nói: ta quá thật đã trả lời như vậy. Ta còn nói Trần Thực có tấm lòng son, truyền thụ công pháp chẳng qua là không phải mua chuộc lòng người của Doanh Thiên Binh, mà là muốn vì bệ hạ mà quy tụ lòng người, chẳng phải muốn tạo phản. Đây chính là do hồng phúc của bệ hạ chiếu rọi mới được một phúc tướng như vậy. Trần Thực ngước mắt lên nói: bệ hạ, ngài tin rồi hả? Đông Dương Công giọng chẳng tốt lành gì, nói: ngài mà không tin, ngài đã sớm đầu liệt khỏi cổ rồi. Y thở dài một hơi, cái giọng thấm thía nói: Trần Thực, ngươi là tiên nhân dưới trướng của ta, lại trưởng quản thiền cơ sách, ngươi đừng có lúc nào cũng muốn gây nên chuyện lớn. Ta thật sự không phải là đối thủ của Đại Thiên Tôn đâu. Trần Thực dạ dạ vân vân nói: đệ tử nhất định sẽ cẩn ngôn thận hạnh. Đông Dương Công xua tay nói: thôi, ngươi lui ra đi. Trần Thực cáo lui. Đợi hắn đi rồi, Đông Dương Công trầm ngâm một lát, cho gọi thị nữ, nói: chuẩn bị nhang. Thị nữ chuẩn bị xong nhang, lư hương rồi đốt lên đàn hương. Đông Dương Công sửa sang lại vạt áo, cúi mình trước khói hương, cười, nói: Nghệ Minh Quân, cầu kiến nương nương. Làn khói hương đó lượn lờ, dần dần kết thành cái hình đóa sen. Hậu thổ Hoàng Đi Kỵ ngồi trên đó sen, thấy Đông Dương Công gật đầu cười nói: đạo hữu, hạ tất đa lễ. Đông Dương Công cười nói: nương nương an khang, mới rồi có tiên nhân đến thiên đình cáo ngự trạng, kiện Trần Thực trộm cắp địa bảo linh căn, giết hại người vô tội, nương nương có biết chuyện này chăng? Hậu thổ Hoàng Đi Kỵ kinh ngạc nói: hả? Lại có chuyện này sao? Trần Thực là nghĩa tử của bản cung, không ngờ lại làm mặt người vợ thú đến vậy hả? Gây nên chuyện ác bậc này sao? Đạo hữu không cần phải nể nang ta, nhưng mà nếu là nó làm, cứ việc nghiêm trị. Có điều ta thấy đứa nhỏ này là một đứa nhỏ ngoan, không giống như có thể làm những cái chuyện bậc này đâu đó. Đông Dương Công cười nói: ta thấy hắn thật thà thành khẩn, là một người thiệt thà, cũng không giống như cái hạng người có thể gây nên cái chuyện bậc này. Vậy là qua điều tra xác thực của ta, cái chuyện này là vu cáo. Những tiên nhân này trước đây chưa từng nói mình có địa bảo linh căn, nay lại nói có thể thấy được là đã nổi lòng ăn dạ. Ta đã ra lệnh cho người tống chúng vào thiên lao cả rồi. Hậu thổ Hoàng Đi Kỵ nghi mặt nói: đạo hữu không thể nào oan uổng cho họ được nha. Đông Dương Công nghiêm nghị nói: nương nương yên tâm, Đại Thiên Tôn để ta quản lý cái chuyện tiên gia, ta nhất định sẽ nhìn rõ mọi chuyện. Tại địa tiên giới Vạn Long Lĩnh, nơi đây là quốc độ của Long tộc, đủ các loại Long tộc cư ngụ tại đây. Có những tiên sơn có cự long quấn quanh, nuốt nhã nhật nguyệt, cực kỳ to lớn. Có những tiên sơn thì xây dựng Long cung, Long Dương ở trong đó. Bên mình có nhiều nữ tiên kiều mỹ, là gia quyến của Long Vương. Vạn Long Lĩnh là một long quốc bình thường trong cái địa phận cai quản của Đông Thiên Thanh Đế. Cương vực rộng lớn, tiên sơn nhiều vô số. Không ít tiên nhân thích ở lại đây, bởi vì chỗ này long khí dồi dào, có thể nuôi ra được một vài cái thứ kỳ quái. Giữa núi non có những khoảng linh điền do tiên nhân khai khẩn, trồng trọt tiên chân. Mỗi mùa thu hoạch sẽ có long tộc tiên nhân đến thu tôn. Bởi vậy cái loại tiên nhân trồng trọt này cũng được gọi là điền tiên, ý là tiên nhân giống như là tá điền. Gần đó còn có thôn thôn thành trấn. Ví bạn thu hoạch tốt, linh vật trồng được dùng không hết, còn có thể đem ra bên ngoài thành trấn mà giao dịch, đổi lại thêm những thứ cần thiết khác. Nằm ở dưới chân Thiên Phúc Sơn, có một khoảng linh điện, trong ruộng trồng ngọc thục thử, cách 3 năm bước một cây, mọc cao đến 4 năm trượng. Thân cây to khỏe đỏ âu, như là có máu trồng. Bắp ngô kết ra cao hơn một người. Cái hộp nào hộp nấy như là một cái viên thuốc. Bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí dồi dào, đậm đặc đến độ phóng như là có thể quá thành linh dịch. Đỗ Di Nhiên kiểm tra những cái cây ngọc thụ thử này, quay đầu nói với Hồ Tiêu Đường rằng: "Lão Hồ, trượng năm nay cuối cùng cũng trồng thành công rồi. Cái giống ngọc thụ thử cải tạo lần này đủ cho chúng ta tu luyện, mà còn dư nữa." Hồ Tiêu Đường nói: "Sau khi nộp tô thì sao hả?" "Nộp tô xong thì cũng đủ." Hai người hái một ít ngọc thụ thử, đi ra khỏi linh điện, chuẩn bị đem ra khu chợ gần đó bán. Đỗ Di Nhiên có một chút vui vẻ, nói: "Chúng ta giữ lại nhiều giống một chút, sau năm là có thể trồng thêm mấy khoảnh đất nữa. Chỉ cần dăm 3 năm, linh khí do trồng ngọc chút thử làm ra cũng đủ để sánh ngang một tòa thánh địa cỡ nhỏ rồi. Khi đó sẽ không còn phải lo sầu gì linh khí nữa." Hồ Tiêu Lượng cảm khái nói: "Lão Trần đầu vẫn là lợi hại, vậy mà lại chế được cái thứ bậc này á." Trần Nhận Đô dẫn bọn họ phi thăng địa tiên giới. Đến địa tiên giới rồi mới phát hiện địa tiên giới trông thì lộng lẫy quy hoàng, nhưng mà đám tiên nhân mới phi thăng như họ lại không có đất cắm dùi. Muốn tu hành ở địa tiên giới nổi bật hơn người là ngàn khó vạn khó. Đặc biệt là đám tán tiên như họ, muốn vươn lên lại càng khó khăn hơn. Các thế giới khác còn có tiên nhân đã phi thăng từ lâu, người phi thăng sau này có thể đến nương tựa. Nhưng mà Tây Ngô Tân Châu mãi đến đời của họ mới có người phi thăng. Bọn họ có thể nói là một trong những người phi thăng sớm nhất. Bọn họ ở địa tiên giới đâu đâu cũng gặp trắc trở. Trần Nhận Đô lại tâm cao khí ngạo, không chịu cúi đầu trước người khác. Thế là đến Vạn Long lĩnh này, nhấy lên ý nghĩ tạo ra thánh địa nhân tạo. Hồ Tiêu Lượng trước khi phi thăng tình cờ mang theo một ít ngọc thục thử, còn được gọi là ngọc thục ngô, là trái bắp, tính để ăn trên đường. Thế là Trần Nhận Đô bèn khai khẩn một khoảng linh điền, cải tạo ngọc thục ngô, để cho thứ này có thể hấp thu được long khí của Vạn Long lĩnh, chuyển hóa thành linh khí. Hai người ở khu chợ bán đi cái số ngọc thục ngô đã hái, đổi lấy một ít vật liệu luyện bảo. Đang định quay về, lại thấy một đám tiên nhân về trước tru tiền bản, bàn tán không ngất. Hai người chen lên phía trước, lại thấy vị trí hạng nhất hạng nhị của tru tiên bản đã đổi chỗ. Hạng nhị vốn không có mặt mũi, nay lại có gương mặt rõ ràng, chính là Trần Thực. Hồ Tiêu Lượng tươi cười làm lành với cái vị tiên nhân kế bên: "Cái người này phạm tội gì vậy? Cứ sao lại là hạng nhất truy tiên bản hả?" Cái vị tiên nhân đó thấy y là dị loại tu tiên, nói: "Nghe nói người này tên là Trần Thực, cùng một phe với Cẩu Tiên, đã trộm đạo cảnh của hơn 500 vị tiên chân, trộm đi không biết là bao nhiêu địa bảo linh căn, bởi vậy mới bị truy nã. Cách đây không lâu, cái tên nghiệt súc này bị người ta phát hiện ở trên quyền Hoàng Hải, vậy là bị dây tiểu. Chẳng về cái tên nghiệt súc này thực lực cường hãn, tới khởi Cẩu Tiên một miệng nuốt chửng mấy trăm vị tiên nhân, hay rất là nhiều người đều thấy hết đó." Kế bên lại có người xen vào: "Đâu chỉ là tàn bạo chứ, sau đó có đám khổ chủ bị y trộm linh căn đến tìm, có 100-200 người lận muốn đòi lại một cái công đạo liền bị y giết sạch. Trong đó còn có mấy vị tiên quân là người từng nhận sắc phong của thiên đình cũng bị y giết luôn. Hồ Tiếu Đường và Đỗ Diêm Nhiên nghe vậy, ai nấy đều kinh hãi. Hai người nhìn nhau một cái, bèn đi ra bên ngoài. Sau lưng vẫn còn có người bàn tán. Trời ơi, nghe nói cái người này là tiên nhân mới của Doanh Thiên Binh Thiên Đình. Đã có khổ chủ tính đi đến thiên đình cáo ngự trạng rồi á. Hồ Tiếu Điện cùng với Đỗ Duy Nhiên tăng tốc chạy về phía linh điện. Hồ Tiếu Điện nói: Tiểu thập đã phi thân rồi. Lão Trần Đậu biết được tin này nhất định sẽ rất vui á. Trong cái ngôi nhà bên cạnh linh điện, Trần Dận Đô đang vùi đầu giữa biển sách vở và giấy tờ nhiều như là khói. Phó giải đạo pháp trên càn khôn tái tạo luôn. Mấy năm sau khi mà phi thăng, cái đám tán tiên như lão tuy không có chút địa vị nào ở địa tiên giới, nhưng lão vẫn dựa vào tài trí thông minh của mình từ chỗ các tán tiên khác mà mua về đủ loại tiên pháp điển tịch. Tiên pháp điển tịch trong ngôi nhà này có thể nói là nhiều như lông trâu. Lão đều đã xem qua một lượt, nâng cao tầm mắt của mình, bổ khuyết những điểm thiếu sót của mình. Sau đó là nghiên cứu càn khôn tái tạo luôn, phá giải tạo quá đạo pháp ẩn chứa trên vách lò. Mấy năm trời, lão đã phá giải đạo pháp tạo quá ở trên vách lò cho đến hồm hồm rồi. Hơn nữa còn dùng phù lục chi học, đã cấu trúc lại đạo văn tạo hóa, đã có được thành tựu nho nhỏ. Chẳng qua đạo văn tạo hóa quả thật là phức tạp. Dẫu cho lão có thành tựu nho nhỏ, cũng không thể nào khiến cho tạo vật tiểu ngũ sống lại hết. Trần Dận Đô từ giữa đống sách vở giấy tờ ngẩng đầu lên, thở ra một ngụm trọc khí. Sợ bước đi khỏi sân nhà, tim cái lão đập hơi nhanh. Lần này lão lại lãnh ngộ ra được một loại đạo văn tạo hóa. Ngẫm lại, chắc là có thể bổ khuyết cho tạo vật tiểu ngũ rồi. Lão đến bên ngoài sân, tế khởi càn khôn tái tạo luôn. Cái loại tiên này cực kỳ rộng lớn, còn lớn hơn mấy phần so với các tiên sơn chung quanh. Từng đó mây lành lượn lờ giữa mấy chân lọ tiên. Trần Nhận Đô phi thân bay lên đỉnh lò, mở nắp lò, phi thân vào trong đó. Cương vực trong càn khôn tái tạo lô cực kỳ rộng lớn, tự thành một cõi. Không gian bên trong bảo vật này còn sót lại khí tức do tạo vật tiểu ngũ hợp đạo ở nơi đây để lại. Trần Nhận Đô mở cái rương gỗ mang theo bên mình, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một con búp bê vải rách nát, không chịu nổi từ trong cái gương gỗ. Con búp bê vải này chính là tạo vật tiểu ngũ trong cái trận chiến với Thiên Tôn, đã bị Thiên Tôn giết chết. Tạo vật tiểu ngũ có năng lực chết đi sống lại, nhưng mà năng lực này được xây dựng trên sự lý giải của Trần Dận Đô năm xưa đối với tạo hóa chi đạo. Trần Dận Đô năm xưa đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ thua xa bây giờ. Khi đó lão chỉ dùng tạo hóa phù lục để kiến tạo nên thân thể của tiểu ngũ. Sau khi tạo vật tiểu ngũ bị Thiên Tôn đánh chết, tạo hóa phù lục cũng vỡ nát rồi, bởi vậy không thể nào sống lại nữa. Tạo hóa chi thuật quả thật cao thâm khôn lường, vì phụ đến nay vẫn chưa thể nào phá giải hoàn toàn cho áo diệu của càn khôn tái tạo lô à. Trần Dận Đô sắc mặt ảm đạm đặt con búp bê vải rách nát này xuống đất, cái giọng trầm xuống. Có điều ta vẫn sẽ tiếp tục thử. Lần này nếu không thể khiến con sống lại, vậy thì còn lần sau nữa. Con yên tâm, ta quyết không bỏ rơi con đâu. Lão phi thân lên trên, bày ra khỏi càn khôn tái tạo lô. Trần Dận Đô đứng bên ngoài lô thôi động đạo pháp, chỉ thấy trên bề mặt của món tiên khí to lớn vô song này, các loại đại đạo văn lý dần dần sáng lên. Càn khôn tái tạo lô khởi động, bên trong tiên lô bốn phách tỏa ra ánh sáng, các loại đạo văn phỏng như là sống lại. Có con như là cá rồng từ trên vách lò bơi xuống, lượn lờ trong đạo cảnh của tạo vật tiểu ngũ, hồng bổ khuyết cho đạo văn còn thiếu trong cái tòa đạo cảnh này. Con búp bê vải tàn tạ đó cũng tự bay lên, lơ lửng trong đạo cảnh. Đạo văn của đạo cảnh được bổ khuyết, đạo văn còn thiếu trên người của nó cũng được bù đắp. Sau khi bù đủ rồi, những chỗ vỡ nát trên người của nó bèn từ từ mọc ra, dần dần dường như là sắp mọc thành một thân thể hoàn chỉnh. Trần Dận Đô đem tạo hóa đạo pháp mà mình đã tham thấu đánh vào trong càn khôn Thế Tạo luôn. Hồng Thế Tạo lại tạo vật tiểu ngũ. Trên đỉnh đầu lão hơi trắng bốc lên nghi ngút, đã nâng tu vi của mình lên đến cực điểm. Ấy vậy mà lúc đạo văn vỡ nát trên mình con búp bê vải trong tiên lô được bổ đắp đến chín thành, Trần Nhật Đô đột nhiên chỉ cảm thấy khó bề tiếp tục. Trong lòng lão chùng xuống, không có tiếp tục gượng ép mà từ từ thu lực. Trong đỉnh lô, tạo vật tiểu ngũ sắp sửa hồi sinh cũng là một lần nữa vỡ nát. Cái con búp bê vải lại trở nên rách nát không chịu nổi, rơi xuống dưới. Trần Dận Đô mặt hơi trầm xuống. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu rồi, lần nào cũng là như vậy. Lão tôi đã tham ngộ ra được 8 thành tạo hóa đạo văn trên vách lọ. Nhưng mà 8 thành này đều là đơn giản nhất, dễ tham ngộ nhất. 2 thành còn lại chính là khó nhất. Nếu có tiểu ngũ ở đây cùng tay liên thủ, đã sớm có thể phá giải sạch sẽ tạo hóa đạo văn trên vách lọ rồi. Trần Dận Đô xua tan cái ý nghĩ không thực tế này, chuẩn bị thu lại càn khôn tái tạo lô, tiếp tục nghiên cứu tạo hóa đạo văn. Mấy năm nay lão đều trải qua như vậy, đầu bạc nghìn kinh, chỉ vì để hồi sinh tạo vật tiểu ngũ. Còn những cái việc nghiên cứu ra ngọc thục ngô, hấp thu long khí hóa thành linh khí, chẳng qua chỉ là lão tiện tay làm mà thôi. Lúc này một giọng nói truyền đến: "Tiểu huynh đệ, ngươi thôi động càn khôn tái tạo lô như vậy e là không mà được như ý nguyện. Cái sự lý giải của ngươi đối với tạo hóa đạo văn rất là nhiều điều là sai." Trần Dữ Đô nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một lão già chống cây gậy tre, sau lưng tre có nón lá, đang đi ngang qua gần đó, đang dựng chân quan sát. Cái lão già này ăn mặc rất là giống điện tiên gần đây, nhưng mà Trần Dữ Đô lại chưa từng gặp qua cái người này bao giờ. Trần Dận Đô nói: "Lão trưởng, hiểu được tạo hóa chi đạo hả?" Lão già cười nói: "Biết sơ sơ. Cái tiên lâu này của ngươi chính là vật ta đánh mất năm xưa." Trần Dận Đô tim đập thót một cái, thất thanh nói: "Ngài chính là chủ nhân của càn khôn tái tạo lô." Lão già đội nón lá nói: "Ta cùng người ta cá cược, cược thua rồi, bèn đem bảo vật này thua cho người ta. Ai dè người ta không cần, người ta không cần mà ta cũng không thể cần, vậy là bèn ném vào trong quyền hoàng hải." Trần Dận Đô ngẩn ra, nguyên lão nhân già này dứt bỏ càn khôn tái tạo lô chỉ là vì cá cược thua. Cái món pháp bảo này trôi nổi trong quyền hoàng hải trôi không biết là bao nhiêu năm, thậm chí là trôi vào trong biển hắc ám, bị một đám ma quái trong biển lợi dụng vớt đi công đả Tây Ngô Tân Châu. Lão già đội nón lá cười nói: "Người nếu muốn học tạo quá chi đạo, bây giờ liền có thể bái sư rồi." Trần Dận Đô vái lạy nói: "Đệ tử Trần Dận Đô bái kiến ân sư." Lão già đội nón lá cười nói: "Di sư đạo hiểu là Tiềm Long, là hữu thiên sư của tiên đình, cũng là Long tiên nhân dưới trướng của Đông Thiên Thành Đế. Trần Dận Đô, mục tiêu ta đến đây chính là vì ngươi. Ngươi tham ngộ tạo hóa chi đạo, ta đều thấy hết trong mắt. Theo ta đi, ta dạy ngươi tu hành." Trần Dận Đô đang định đồng ý, Đỗ Duy Nhiên và Hồ Tiêu Lượng đi tới, từ xa đã nói: "Lão Trần Đô, tìm được tung tích của tiểu thập rồi." Trần Dận Đô vội vàng hỏi. Hai người đem cái vụ án trên Truy Tiên Bản ra báo lại, nói: "Nghe đồn tiểu thập vẫn còn ở Thiên Định, chúng ta bây giờ tức tốc đến Thiên Định, nói không chừng có thể gặp được nó." Trần Dận Đô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, lắc đầu nói: "Ta không thể đến Thiên Định được nữa rồi, ta phải theo sư phụ đến Tiên Định tu luyện tạo quá chân giải, sớm ngày hồi sinh cho tiểu ngũ." Đỗ Duy Nhiên vội vàng nói: "Vậy thì tiểu thập không được gặp nó nữa, hồi sinh tạo vật tiểu ngũ là cái chuyện cấp bách." Trần Dận Đô nói: "Khoảnh đất ngọc thục ngô này bèn để lại cho các người. Các người giữ lấy nơi này, sau này tu hành sẽ được thông suốt không trở ngại. Sở Thu Đồng từ trong nhà đi ra, lắc đầu nói: Lão Trần Đầu, bọn ta cùng đi với ông. Hồ Tiêu Điện có một chút khó xử, nói: Khoảnh đất Ngọc Thục Ngôn này của chúng ta phải làm sao? Sở Thu Đồng cười nói: Trong tiên định lẽ nào còn thiếu tiên linh khí sao? Khoảnh đất này cứ bỏ lại đây là được. Hồ Tiêu Điện vẫn có một chút không nở, vội vàng chạy ra ruộng bẻ mấy cái bắp ngô. Bốn người cũng chẳng dọn dẹp, lập tức đi theo lão già đội nón lá tiềm long đến tiên đình. Ân sư, có thể gửi một tin tức cho tôn nhi của ta cũng được chăng? Trần Nhật Đô nói: Cái đứa tôn nhi này của ta ở thiên đình làm thiên binh. Tiềm long thiên sư cười nói: Có cái gì mà không được chứ, ta cho người giúp ngươi đưa thư là được. Trần Nhân Đô mừng rỡ đệ bút viết một phong thư, nói: Cái đứa tôn nhi của ta họ Trần tên thực, đến từ Tây Ngũ Tân Châu. Tiềm Long Thiên Sư kinh ngạc nói: Trần thực? Trần thực trên Tru Tiền Bản hả? Trần Tiền Đô hết sức là cẩn trọng, nói: Đệ tử thấy trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Tôn nhi của đệ tử từ nhỏ đã ngoan ngoãn, tuyệt đối không thể nào làm ra cái chuyện bậc này. Tiềm Long Thiên Sư cười, nói: Ta đều hiểu cả, người cứ yên tâm. Ông cháu các ngươi sau này nói không chừng có thể là đồng liêu làm quan đó. Lão cho gọi một con chim long dặn dò một phen. Con chim long đó ngậm lá thư bay vút lên không, rất là nhanh đã biến mất ở trời xa. Trần Nhận Đô hơi yên tâm lại. Trần Thực trở về thiên đạo cư đợi thêm mấy ngày nữa, trước sau vẫn không thấy Trần Nhận Đô đến tìm mình. Trong lòng dấy lên từng cơn lo lắng. Lúc này, bên ngoài truyền đến cái tiếng gõ cửa. Trần Thực mở cửa nhìn. Bên ngoài có một nam tử mặc cẩm bào đang cúi mình đứng hầu. Nói: Các hạ có phải là Trần Thực, Trần Tiên Binh không? Tại hạ phụng mệnh đến đưa thư. Trần Thực nhận lấy lá thư, mở ra xem, chính là thư của Trần Nhận Đô gửi tới. Trên thư có nói: Chủ nhân của Càn Khôn Tế Tạo Lô là Tiềm Long Thiên Sư đến tìm, lão đã bái sư, đi theo Thiên Sư đến tiên đình, đừng có lo nghĩ nữa. Lá thư rất là ngắn gọn, chỉ có một đoạn này thôi. Trần Thực lật xem liên tục rất là nhiều lần, nói với nam tử mà cảm bào đưa thư: Đa tạ đạo hữu đã đưa thư. Chẳng hay người bảo ngươi đưa thư là Tiềm Long Tổ Sư. Nam tử mà cảm bào đó nói: Lão Tổ là Thái Ất Kim Tiên dưới trướng của Đông Thiên Thanh Đế, đạo cảnh đã tu luyện đến 18 tầng, thực lực sâu không lường được. Lão nhân gia ngài đã đắc đạo từ thời Đại Thương rồi, là một trong những tiên nhân hạng nhất hạng nhì trong Long tộc bọn ta. Dưới trướng Đông Thiên Thanh Đế hả? Trần Thực ra chiều suy nghĩ. Cái vị Tiềm Long Lão Tổ này là cái người dưới trướng Đông Thiên Thanh Đế. Đây là thiên sư của tiên đình. Càn Khôn Tế Tạo Lô của lão thật sự là vô duyên vô cớ bị mất ở trong quyền Hoàng Hải sao? Dĩ bằng lập vô tình đánh mất, cứ sao lại phải đi tìm gia gia của ta chứ? Trần Thực thầm nghĩ. Trên người của gia gia có thứ mà lão cần, bởi vậy lão dù thế nào cũng phải để cho gia gia của ta lên tiên đình. Lẽ nào Tiềm Long Lão Tổ đã phát hiện ra phù văn đạo văn của gia gia ta? Phải rồi, Càn Khôn Tế Tạo Lô chính là pháp bảo của lão. Lão có thể thông qua pháp bảo mà giám sát nhất cử nhất động của gia gia ta. Hắn nghĩ thông suốt cái điều này, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn định bụng cho dẫn theo gia gia và mọi người cùng nhau đi về Tây Ngô Tân Châu tác qua tác phúc. Bây giờ xem ra thì chỉ đành dời lại thôi. Tiên đình là cái chốn thị phi. Dạ dạ, mọi người có cơ hội nhất định phải trốn ra đó. Tại Thái Cổ Tinh Vực, trong Tuế Tinh Phủ, truyền đến cái tiếng ngâm nga. Có một vị thần kỳ thân hình khôi vĩ đang bưng sách mà đọc, niệm rằng: Hất điệu nhậm khuê gián, đào nguyên mây khóa âm, thiên hoàng sa bụi trần, cây cuốc tan ngọc hư. Mắng hay lắm, mắng hay lắm. Đáng hận. Cái tên thư sinh này dám làm thư mắng ta. Đáng chém. Y có ba đầu sáu tay, dưới trán có mọc mắt, mặt mang theo sát khí, cái giọng trầm xuống. Chỉ tiếc không phải đến lừa ta luân phiên, bằng không nhất định sẽ cho cái tên thư sinh viết sách này biết tài mới được. Đang nói thì bên ngoài truyền đến giọng của một đồng tử. Lão gia, khách của Đào Nguyên Động Thiên đến cầu kiến lão gia. Cái vị thần kỳ đó trong lòng khẽ động nói. Cho vào. Bên ngoài là một vị tiên nhân đi vào, vừa gặp mặt liền vái lại, nói: Đệ tử là Quách Đông Trần của Đào Nguyên Động Thiên, bái kiến Ân Tế Quân. Đệ tử phụng mệnh đến để đưa thư. Ân Tế Quân nhận lấy thư, mở ra đọc, trầm ngâm một lát, nói: Ta biết rồi. Người về nói lại với sư phụ ta, Ân Giàu sẽ đến thiên đình. Cái vị tiên nhân đó lạy tạ rồi từ biệt. Ân Tế Quân tức thì ra lệnh cho người thu dọn xe liễn rời khỏi Tuế Tinh Phủ. Ở thiên đình chỗ Nam Thiên Môn, thiên binh thiên tướng trấn thủ Nam Thiên Môn rất là đông. Dù sao nơi đây cũng là cửa ngõ của thiên đình, các lộ tiên thần qua lại thiên đình đều là đi qua cái cánh cửa này. Hôm đó thiên binh thiên tướng từ xa chỉ thấy sát khí cuồn cuộn vây quanh một chiếc xe bóng chạy tới, vội vàng ai nấy đều sốc lại tinh thần. Để cho chiếc xe liễn đó tới trước mặt trội, thì ra là Lưu Niên Thái Tuế Thần, họ Ân, tên Giao. Điện hạ, không có việc lưng khuyên trong năm sau. Đạo Văn Thiên Vương trấn thủ Nam Thiên Môn cất tiếng hỏi. Ân Tuế Quân cười nói: 60 năm một qua giáp, ta chỉ lương phiên một năm. Ta vừa mới lương phiên xong, sau này có thể nghỉ một kỳ hạn dài đó. Đạo Văn Thiên Vương hâm mộ không thôi, nói: Điện hạ lần này đến thiên đình có công cán gì? Ân Tuế Quân lắc đầu nói: Không phải là công cán, mà chính là sư phụ ta kêu ta đến đây cáo trạng nói chuyện. Đạo Văn Thiên Vương nghi hoặc nói: Cáo trạng gì? Nói chuyện gì? Là phải phiền đến điện hạ sao? Ân Tế Quân thở dài: Sư phụ của ta vốn có sai người khác đến, nhưng mà nhân vi ngôn khinh bị đánh cho một trận, tống vào trong thiên lao rồi. Sư phụ ta xưa nay là nhàn dân giả hạt, ở thiên đình không quyền không thế, không biết làm sao biết ta đang nhậm chức ở thiên đình. Thế là sai một vị sư đệ của ta tìm tới ta, kêu ta đi thiên đình cáo trạng. Đạo Văn Thiên Vương nghe vậy tức thì biết được ý đồ của y, cười nói: Người cũng cực khổ rồi ha. Thế là cho đi. Ân Tuế Quân một đường chạy xe đến Triều Thánh Lâu, dừng xe trước lầu. Ân Tuế Quân xuống xe, một mình đi đến trước thiên cổ, đánh trống kêu oan. Bên này tiếng trống vừa vang lên thì bên kia mấy vị kim giáp thần tướng liền thoát ra, tóm lấy y, trói gô lại, áp giải đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện đó có hơn chục vị thần kỳ đang quỳ. Thấy Ân Tế Quân cũng bị trói gô giải đến, ai nấy đều kinh ngạc. Trong đó có một cái vị Ngũ Cốc Tinh Quân, chính là nhị đệ của Ân Tế Quân, tên là Ân Hồng. Thế vậy kinh ngạc nói: Huynh trưởng, sao cũng đến đây? Ân Tế Quân cười nói: Sư phụ sai người mời ta đến đây để cáo trạng. Ân Tinh Quân cũng nói: Cũng là vì cái chuyện cải đứng đầu truy tiên bản hả? Ân Tế Quân gật đầu, nghi hoặc nói: Các người với chân cũng là vậy? Mọi người đồng loạt gật đầu, nói: Bọn tại hạ cũng là phụng mệnh sư môn đến đây cáo ngự trạng, không thể bỏ qua cho cái tên cuồng đồ trên truy tiên bản được. Ân Tinh Quân nói: Cái tên cuồng đồ trên truy tiên bản tội ác tày trời, cậy mình có người chống lưng ở thiên đình, làm sằng làm bậy, vậy mà lại đánh đệ tử của Dân Tiêu Động ta, còn tống vào thiên lao nữa chứ. Sư phụ ta thật sự không nhịn nổi, vậy lại kêu ta đến đây cáo ngự trạng. Giáp tỷ Thái Tuế Thần Dương Tế Quân ở kế bên nói: Tợ cũng vậy, lão gia tự mình không tiện ra mặt, bèn để ta đến cáo trạng, nói là không thể để cho ác nhân nhỡ như bên ngoài dòng pháp luật. Những người bị trói gô trên Lân Tiêu Điện này vậy mà đều là thần kỳ, không có một tiên nhân nào cả. Lúc này Thấy Bạch Tinh Quân vội vàng chạy tới. Cái lão Tinh Quân một thân trắng như tuyết, mày trắng, tóc trắng, râu trắng, vui vẻ ra mặt, liền đi đỡ mọi người, cười nói: "Các người phụ trách thần chức, không ở nơi nhậm chức mà làm việc, sao lại chạy đến thiên đình cáo ngự trạng vậy? Dậy đi, mau mau dậy đi. Người đâu, kể trói cho mấy vị đạo hữu này." Kim Giáp thần tướng tiến lên kể trói cho họ. Thái Bạch Tinh Quân đá cái vị thần tướng đó một cái, quát rằng: "Hây, đều là người một nhà, ai kêu các người trói họ hả? Còn để người ta quỳ nữa chứ, mau lên mau lên." Ân Tế Quân thoát khốn rồi nói: "Lão Tinh Quân, bọn ta quan uổng cầu đại thiên tôn giải quan." Thái Bạch Tinh Quân cười nói: "Đại thiên tôn đã biết ý đồ các ngươi tới rồi, các ngươi yên tâm. Đại thiên tôn đã sai người đi tra xét rồi, từ đó sẽ không thiên vị bất cứ ai. Với bằng cái tên phạm án trên tru tiền bản đó thật sự là cái người của Doanh Thiên Binh, đại thiên tôn nhất định sẽ nghiêm trị không tha." Lão ha ha cười nói: "Chứ vậy, các ngươi đều là thần kỳ, hạ tất phải quản cái chuyện của tiên gia chứ? Tiên gia lại chẳng thuộc thiên đình chúng ta quản. Người ta đang náo loạn đòi thành lập tiên đình, muốn ra ở riêng với chúng ta đó." Giọng điệu của lão mang theo cái vẻ oán trách, nghe không ra là thật lòng hay là giả ý. Ân Tế Quân nói: "Do sư môn phó thác, không thể là không làm." "Sư môn cũng là chuyện của hơn 30 vạn năm trước rồi. Trong 30 vạn năm đã xảy ra không biết là bao nhiêu chuyện." Thái Bạch Tinh Quân cười nói: "Các người đến đây một chuyến, chọn vẹn tấm lòng thì đi về đi. Chuyện này Đại Thiên Tôn sẽ cho các ngươi một lời công đạo." Mọi người nhau nhau lui xuống. Thái Bạch Tinh Quân từ biệt họ, một đường chạy nước kiệu thẳng đến Đông Thiên Cung. Đông Thiên Cung là phủ đệ của Đông Dương Công. Thái Bạch Tinh Quân gõ cửa, Đầu Đồng Kính Thư mở cửa, thấy là lão, rồi nói: "Tinh Quân, lần này lại là chuyện gì nữa?" Thái Bạch Tinh Quân cười nói: "Không có chuyện gì quan trọng, chỉ là Đại Thiên Tôn muốn gặp Đông Dương Công." Đầu Đồng Kính Thư vội đi mời Đông Dương Công. Đông Dương Công chạy đến, cất tiếng hỏi: "Đạo hữu, Đại Thiên Tôn gặp ta có chuyện chi?" Thái Bạch Kim Tinh nói: "Còn chẳng phải là cái chuyện tru tiên bản sao? Người ta đã mời các thần kỳ của thiên đình đến nói chuyện, đã náo loạn đến Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Đại Thiên Tôn lánh mặt không gặp, nói là sẽ cho họ một lời công đạo. Này Đại Thiên Tôn kêu ta đến mời Dương Công qua đó một chuyến, thương nghị xem phải công đạo làm sao." Đông Dương Công tim giật thót một cái, đi theo lão một chuyến. Sau khi bái kiến Đại Thiên Tôn, hai người thương nghị một hồi lâu. Đông Dương Công trở về nói với Đạo Đồng Kính Thư: "Quy đi mời Trần Thực đến đây một chuyến." Đạo Đồng Kính Thư vội vàng đi mời Trần Thực. Đông Dương Công xoa xoa thái dương. Trước kia lão đối với cái chuyện của Trần Thực tuy là nhức đầu, nhưng vẫn còn cách để giải quyết, nay thì thật sự là nhức đầu rồi. Qua một lúc lâu, Đạo Đồng Kính Thư mới trở về nói: "Trần Thực không có ở trong Doanh Thiên Binh, nghe nói đã đi ra bên ngoài với một thiên binh tên là Giang Quá." "Không ở trong Doanh Thiên Binh?" Đông Dương Công trong lòng chùng xuống. "Hơi, hỏng rồi. Mục đích của chuyến đi này của người ta chính là để ép nó rời khỏi thiên đình. Ây chà, bây giờ thì hay rồi, nó ngược lại tự mình chạy đến bên ngoài đấy chứ." Đạo Đồng Kính Thư hỏi: "Lão gia cùng với Đại Thiên Tôn thương nghị, có thương nghị ra được cái gì không?" Đông Dương Công cái giọng hàn học nói: "Thương nghị cái gì chứ? Chẳng qua là Đại Thiên Tôn cậy thế ép ta, kêu ta tự nghĩ cách thôi. Ngài không tiện ra mặt, bèn để ta đứng ra. Ta bèn định bụng thu nhận Trần Thực làm đệ tử, có lẽ có thể giúp Trần Thực tránh được cái kiếp nạn này. Hay chà, đáng hận thiệt chứ, Trần Thực sao lại có thể gây nên cái quả lớn như vậy chứ?" Y hận đến ngứa tận chân răng. Đông Dương Công trọng dụng Trần Thực, thật ra là xuất phát từ sự chỉ thị của Đại Thiên Tôn. Thiên Cơ Sách đã in sâu ở trong tư duy của Trần Thực, Đại Thiên Tôn nhất định phải bảo vệ Trần Thực, tự mình lại không tiện ra mặt, thế là để y ra mặt. Y vốn tưởng là chuyện đơn giản, nhưng mà không ngờ Trần Thực vậy mà lại là cái tên cuồng đồ xếp hạng thứ hai trên Tru Tiên bảng, cùng với tên hạng nhất là Hắc Oa cấu kết làm bậy. Đợi cho đến lúc y nhận ra điều này thì cả thiên đình đều đã biết y là chỗ dựa của Trần Thực rồi. Nếu chỉ cần Trần Thực ngoan ngoãn ở lại thiên đình thì sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng mà Trần Thực lại cứ chạy ra bên ngoài, ở quyền Hoàng Hải giết nhiều tiên nhân như vậy. Ngay cả khổ chủ cũng chết gần một nửa. Từ hạng 2 trên Tru Tiên bảng, vinh dự leo lên đến hạng nhất luôn rồi. Bản lĩnh của những khổ chủ này cũng chẳng lớn lao gì cả. Nhưng mà thường đều là có bối cảnh, đến từ danh môn trong giới tiên gia. Thế lực sau lưng dây mơ rễ má, thác tông phức tạp, cả Phật đạo hai nhà đều có cả. Dẫu cho Đông Vương Công là đệ nhất tiên nhân cũng không muốn trêu vào bọn họ. Ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải cho họ mấy phần thể diện. Lần này để cho thần kỳ của thiên đình đến cáo ngự trạng, chính là thế lực của bọn họ. Chỉ có y, cái người đứng đầu Nam Tiên, thu nhận Trần Thực làm đệ tử, mới có thể hóa giải được kiếp số lần này. Khi đó bối phận của Trần Thực cực cao, để theo bên cạnh Đông Vương Công học bản lãnh, muốn động đến Trần Thực bằng phải cân nhắc một phen. Chỉ là không ngờ Trần Thực vậy mà lại chạy đến bên ngoài nữa rồi. Nó lúc này mà chạy đến bên ngoài, hết chẳng phải là một con đường chết sầu chứ? Đông Dương Công cất tiếng hỏi. Cái tên Thiên Bình gian quá này có lai lịch gì hả? Đạo Đồng Kiến Thư lắc đầu nói. Không rõ. Đông Dương Công xua xua tay nói. Đi kêu Thiên Cơ Tú Sĩ của Thiên Cơ Danh ra một chút. Đạo Đồng Kiến Thư lĩnh mệnh đi đến Thiên Cơ Phủ. Lại qua một lúc lâu, Đạo Đồng Kính Thư trở về nói: Giang quá là đệ tử của Kim Ngao Đảo, ra ngoài lịch luyện. Vụ án Bùng Bồ Tát lần trước, Giang quá đã được Trần Thực dẫn đến Doanh Thiên Binh. Đông Dương Công thân hình khẽ run. Đệ tử Kim Ngao Đảo hả? Nó sao lại dính dáng đến Kim Ngao Đảo rồi? Đạo Đồng Kính Thư cũng không biết nguyên do trong đó. Đông Dương Công thở ra một ngụm trọc khí, tự nói một mình. Nơi đi đến Kim Ngọc Đảo cũng là một bước đường lui. Chỉ là danh tiếng của Kim Ngọc Đảo không được tốt cho lắm. Hơn nữa, Kim Ngọc Đảo lại có thù với những thế lực đó nữa chứ. Lão mặt lộ vẻ khó xử. Đông Dương Công là người đứng đầu Nam Tiên, thống lĩnh Nam Tiên thiên hạ, biết rõ danh tiếng của Kim Ngao Đảo tệ hại đến mức nào. Cái trận chiến diệt thương năm xưa, hai bên đã đỏ mắt, hận không thể nào đào gốc của đối phương lên. Kim Ngao Đảo chiến bại, đệ tử chết và bị thương thảm trọng, truyền thừa gần như là mất sạch. Lúc đó mới có cái chuyện Thông Thiên đạo nhân sau này hóa thành phu tử truyền đạo, đến phá hoại truyền thừa của đạo môn, đoạt lấy khí vận của tổ đình. Kể từ đó, nho học của tổ đình đại thịnh, áp đảo đạo học, cướp mất đi cái nền tảng của Tam Thanh. Sau này có cái lời đồn nói là Tam Thanh chính là vì cái nguyên nhân này mới khai tịch địa tiên giới, đem thiên định di dời đến địa tiên giới, cất bỏ tổ đình, khai phá cương vực lớn hơn. Dính dạng đến Kim Ngạo Đảo e là phải chịu tội rồi. Đông Dương Công trong lòng lo lắng. Bọn nó e là còn chưa biết, bọn nó đã bị người ta để mất tới rồi. Có thể trở về được Kim Ngao Đảo hay không còn khó nói nữa. Trần Thực và Giang Quá ngồi trên tinh xa. Hai bên tinh xa là Quyền Thiên Cực Quang gào thét lướt qua. Hắc Oa nằm bò trên mạn thuyền, cái đầu chó thò ra bên ngoài đón lấy Quyền Thiên Cực Quang. Nó tu luyện Đại Quang Minh Đạo Tập và Bất Tử Tiên Pháp, Tiên Ma Đồng Tu, nhục thân càng ngày càng mạnh, còn cường hãn hơn là Trần Thực rất nhiều. Quyền Thiên Cực Quang đánh vào trên đầu của chó, ánh sáng rực rỡ, vậy mà lại không bị thương. Hắc Oa lại càng thêm phấn khích, thò ra nửa người, lưỡi thè ra thật dài, mượn Quyền Thiên Cực Quang để tôi luyện thân thể. Cái thằng cha Hắc Oa này, nhục thân mạnh thiệt chứ. Trần Thực hâm mộ không thôi. Cùng tu luyện Bất Tử Tiên Pháp, tiến độ của Trần Thực thua xa Hắc Oa. Ấy là vì nhục thân của Hắc Oa trời xanh là cường hãn, tốc độ tiến bộ cũng nhanh. nhưng mà đối lại làm những công pháp như là Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, Hỗn Nguyên Âm Dương Đạo Kinh thì Hắc Oa lại thua xa hắn. Dân Quá thì tiếp tục thu lấy Quyền Thiên Cực Quang, không nỡ bỏ qua cơ hội mà giũa kiếm khí này. Lần trước y đã thu không ít Quyền Thiên Cực Quang luyện vào trong kiếm khí của mình, khiến cho uy lực của kiếm khí tăng mạnh. Lần này y đã tu luyện đến chân tiên cảnh, bước vào đạo cảnh chân tiên cảnh tầng thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên. Tu vi tăng mạnh, thu lấy Quyền Thiên Cực Quang cũng nhiều và nhanh hơn so với trước đây. Trần Thực đánh giá vị sư huynh Kim Ngao Đảo này, chỉ thấy trên người Giang Quá vẫn là cái bộ y phục cũ, đã giật đến bạc màu. Trên chân cũng vẫn là cái đôi giày cỏ, trên đỉnh đầu cũng vẫn là một cây trâm cài tóc bằng gỗ liễu. Trên người y ngay cả một miếng ngọc bội để trang trí cũng không có, y phục cũng là vải bố, không có thiêu bất cứ hoa văn nào cả. Yêu Ti ở Thiên Đình làm thiên binh, có được không ít bổng lộc, nhưng vẫn giống như là trước đây, không quan tâm đến y phục trang sức bên người. Y là cái người thuần túy, tâm tư trong sạch, chẳng vướng bận cái vật gì cả. Cái sự khâm phục của Trần Thực đối với Giang Quá bất giác lại tăng thêm mấy phần. Trước kia, hắn đã đồng ý với Giang Quá, đợi đến lúc Giang Quá tu thành chân tiên, bèn sẽ cùng y đến Kim Ngao Đảo. Nay Gia Gia đã đến Tiên Định, Giang Quá đã tu thành chân tiên, Trần Thực cũng bèn thực hiện lời hứa. Giang Quá thu lấy đủ Quyền Thiên Cực Quang, quay về bên cạnh Trần Thực nói: "Sư đệ, đạo nghệ của ngươi trên Hỗn Nguyên Kiếm Kinh và Hỗn Nguyên Đạo Kinh vẫn còn thiếu sót. Tôi đưa để trở thành đệ tử của Kim Ngao Đảo, nhưng mà muốn có được truyền thừa cao hơn, e là vẫn còn có một chút khó khăn đó." Trần Thực nói: "Ta bây giờ vẫn chỉ có thể thi triển ra được 64 đạo kiếm khí thôi, muốn tiến thêm một bước nữa khó khăn trùng trùng. Sư huynh có gì có thể chỉ dạy ta không?" Giang Qua nói: "Chủ yếu là ở trên Hỗn Nguyên Đạo Kinh, đạo nghệ kiếm kinh của ngươi đã có thể phản bổ lại đạo kinh. Theo lý mà nói, cái sự tiến bộ của đạo kinh cũng là cực lớn, nhưng mà tâm tư của ngươi không thuận, đồng thời tu luyện các môn công pháp khác, dẫn đến đạo nghệ đạo kinh giảm chân tại chỗ. Với bạn ngươi có thể từ bỏ các công pháp khác, trên đạo kinh ắt sẽ tăng tiến vượt bậc. Đạo kinh đề thăng, uy lực của kiếm kinh cũng càng mạnh, ngươi bạn có thể tiến thêm một bước nữa." Trần Thực chợt hiểu ra, mấy ngày nay hắn quả thật là đã quá phân tâm nhiều. Hắn đồng thời tu luyện Hỗn Nguyên Âm Dương Đạo Kinh, Đạo Quang Minh Đạo Tập cùng với Quyền Thiên Cửu Thiên Quyết, ba cái môn công pháp cùng tu, dẫn đến tinh lực hắn đặt vào Hỗn Nguyên Đạo Kinh có hạn. Hơn nữa khoảng thời gian này hắn còn tham ngộ đạo văn quyền hoàng, quá nửa tinh lực đều đặt vào trong cái chuyện này. Tinh lực đặt vào trong Hỗn Nguyên Đạo Kinh bèn lại càng ít hơn. Hắn có thể đồng thời điều khiển 64 đạo kiếm khí, thực ra vẫn là dựa vào trên Thiên Cơ Sách và linh đan của thôn Phù La, tài trí của bản thân chưa vận dụng được bao nhiêu cả. Cái chuyến đi đến Kim Ngao Đảo lần này, trên đường nếu mà ngươi không có đột phá lớn, e là rất khó có được truyền thừa cao thâm đó, Giang Qua nói. Trần Thực khẽ nhíu mày. Hắn vẫn luôn lấy cái việc là chân chuyện của phu tử làm kiêu hãnh, tự nhiên không thể dung thứ cho cái việc mình không thể có được truyền thừa cao thâm. Có điều khảo nghiệm của Kim Ngao Đảo chính là Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Cái bộ pháp môn này rất khó để được đề thăng cực lớn trong khoảng thời gian ngắn. Coi như là muốn tu hành chân tiên cũng không kịp nữa rồi. Trừ phi... Mắt hắn đột nhiên sáng rực lên mà thầm nghĩ. Trừ phi tao có thể tu thành thức thứ 9 của Kiếm Kinh. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh thức thứ 9, Hồng Mông Phân Khai, Quyền Hoàng Đoạn Tuyệt. Trước đây Trần Thực đối với cái chiêu này một chữ bé đôi cũng không biết. Dẫu cho có được Thiên Cơ Sách và linh đan của thôn Phù La, thì đối với chiêu này cũng không có tham ngộ được một chút nào cả. Nhưng mà sau chuyến đi đến Quyền Hoàng Hải, hắn được nương nương truyền thụ cho đạo văn Quyền Hoàng, cái sự lý giải đối với chiêu này bèn không còn là hai mắt tối đen nữa. Quyền Hoàng Đoạn Tuyệt ở trong Kiếm Kinh không nhảy ra khỏi cái sự ảo diệu ẩn chứa trong đạo văn Quyền Hoàng của Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ. Cái khó duy nhất chính là Hồng Mông Phân Khai. Nếu có thể ngộ ra được một kiếm này, không biết chừng có thể đứng dựng ở Kim Ngao Đảo đó. Hắn chuyên tâm tham ngộ thức thứ 9, đang lúc nhập thần thì đột nhiên tinh lộ chấn động dữ dội, tinh xà phát ra cái tiếng ken két chói tai, nghiêng nghiêng ngả ngả, giống như là gặp phải xung kích. Quyền thiên cực quang tức thì đứt đoạn, tinh xà cũng dần dần chậm lại. Trần Thực cũng bị đánh thức, cùng với các hành khách khác trên tinh xa nhìn về phía trước, không khỏi ngẩn người ra. Chỉ thấy giữa những ngôi sao khổng lồ này, có một vị thần kỳ vĩ ngạn từ từ dâng lên, vung kiếm cắt đứt tinh lộ, chặn bọn họ lại. Cái vị thần kỳ đó ba đầu sáu tay, dưới trán mọc ra một con mắt dọc, tóc tai ngạo nghễ bay ngược lên trên, như là một thác nước màu đỏ. Tinh lực vô biên cuồn cuộn kéo tới, hội tụ về phía y, khiến cho thân thể của y còn chói lòa hơn cả mặt trời nữa. Đã kết thúc tập 279 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thị nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thị nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở tập 280 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.